Ban Phật Hồng Dung xin thân ái gửi lời chào tháng ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ngàn Năm Đợi, một sáng tác của nhà văn Trần Thị Bảo Châu. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Viễn nằm dài ra giường, anh đang nghĩ tới sao quê mà thấy thương đứt ruột. Giờ này chắc là cô bé đang giam mình trong phòng và chắc cũng đang nhớ đến anh. Bất giác Viễn thở dài. Ngay lúc đó đột nhiên có tiếng điện thoại reng. Anh uể oải nhấn nút và ngồi bật dậy khi nghe giọng của sao quê. Giọng của cô nghẹn ngào nức nở. Em đang ở trong quán cà phê Hạ Quyền nè. Anh đến với em đây đi. Được rồi, anh tới liền. Nè, có cái gì thì bình tĩnh chờ anh. Nè, không có được khóc nữa nha, đừng có đi đâu đó. Chạy như bay xuống nhà, anh nói với bà Bảy. Con muốn con nữa nha. Rồi leo lên xe phóng vội đến quán Hạ Huyền. Trong thời gian chạy đến, Viễn rối bời trong lòng. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra với sao khuê mà cô dám ra quán cà phê ngồi khi trời đã bắt đầu tối. Vào quán, Viễn không phải tìm đã thấy cái dáng nhỏ nhắn đang ngồi đợi đơn độc một mình trong góc quán. Chạy đến sao khuê, anh lên tiếng. Nè em có sao không vậy? Dường như chỉ chờ anh tới để khóc. Khuê không nói tiếng nào mà úp mặt vào vai của anh nức nở. Viễn xót xa ôm cô vào lòng. Giọng của Khuê đầm đìa nước mắt. Mẹ nói là gia đình của Lĩnh sẽ xin hỏi cưới em trong năm nay. Em nghe mà chỉ muốn chết thì cho rồi. Trong năm nay nhưng mà có nói chừng nào không? Nghe đâu là mẹ Lĩnh của đang bị bệnh. Có lẽ là đợi bác ấy khỏe hơn một chút thì gia đình bên ấy sẽ qua nhà em. Thì ra bác gái nói là em đã có nơi có chỗ là sự thật. Bây giờ mình phải làm sao đây hả anh? Anh sẽ xin hỏi cưới em trước Lĩnh, chứ làm sao bây giờ được. Anh này, bây giờ phút này mà còn giỡn được hay thiệt á? Anh không có nói giỡn đâu, nói thiệt đó. Mẹ em dễ gì chịu. Nhưng mà em chịu thì được rồi. Nhưng mà còn ba em sao? Ông có ý kiến gì không? Ba em nói là đợi cho em học xong đại học đã. Nhưng mà mẹ vẫn khăng khăng giữ ý của mình. Ba giận nên bỏ vô phòng nằm. Em chịu không nổi cho nên... Chắc là ở nhà bây giờ chắc đang đi kiếm em đó. Em sẽ đi tìm về ở với mấy tụi nhỏ. Rồi đợi ba mẹ tới đón em về sao? Em sẽ không có về đâu. Nè, suy nghĩ kỹ chưa? Suy nghĩ thử coi đó nó có phải là cái cách giải quyết tốt nhất hay không? Hay là nó chỉ là phản ứng trước một vấn đề mà mình bó tay mình làm cho nó bớt giận? Sao anh lại hỏi em như vậy? Anh không ủng hộ em hả? Anh không nghĩ là em làm như vậy là vì anh sao? Anh yêu em. Anh không muốn vì anh mà em khổ hay là em bị mang tai tiếng. Bởi vì một chút xíu nữa anh sẽ đưa em về tận nhà. Nghĩa là anh bỏ mặc em, muốn ra sao thì ra, đúng không? Lúc nào anh cũng ở bên cạnh em. Anh tin là ba sẽ ủng hộ mình, do đó đâu có cái gì mà phải sợ. Em không có thể bình tĩnh giống như anh được. Cái gì cũng vậy, phải từ từ, phải kiên nhẫn. Thôi bây giờ anh đưa em về. Mẹ sẽ không để yên nếu mà gặp anh đâu. Mất quá thì mẹ nói với sếp của anh để anh mất việc thôi chứ đâu có sao. Không làm chỗ này thì anh đi làm chỗ khác, miễn sao anh đừng có mất em là được rồi. Sao khuê nghe lòng dịu xuống, những nặng nề lo âu từ từ nguôi dần. Viễn đã làm cô bình tĩnh trở lại nhờ những lời nửa đùa nửa thật của mình. Đột nhiên Viễn lên tiếng hỏi. Nè, em có thích nghe anh đọc thơ? Anh đọc thơ để em vui nha. Thơ của anh làm hả? Đâu có đâu, thơ của mấy ông nhà thơ. Anh chỉ biết lái xe ba gác thôi, làm gì biết làm thơ. Anh đọc đi. Nheo nheo mắt rất đa tình và diễu cợt, Viễn đọc một bài thơ tự chế. Sao Khuê nghe xong thì bật cười. Cô thích bài thơ cũng như sự lạc quan trong lời thơ của Viễn. Ở bên anh, Khuê luôn thấy vững vàng. Viễn trầm giọng lên tiếng nói: Nè, bài thơ hay không? Cho nên á, không có cái gì mà phải buồn đó, nếu mà mình thật sự mà mình yêu nhau. Viễn đứng dậy đưa tay cho Sao Khuê. Cô nắm tay cho anh kéo mình lên, ngồi sau xe cho anh chở. Khuê cứ muốn con đường dài vô tận. Cô sợ về nhà, sợ cái nhìn nghiêm khắc và độc đoán của mẹ. Úp mặt vào lưng Viễn, cô lên tiếng nói: Em sợ về nhà lắm anh ơi. Sợ cái gì mà sợ, sợ thì cũng phải về. Nè, nghe anh nói, anh sẽ thưa chuyện với hai bác. Em phải cố gắng chịu đựng một chút. Nếu lỡ không được thì sao? Thì sẽ tính cách khác mà. Được rồi, em sẽ cố gắng. Về đến nhà, Sao Khuê nhấn chuông, bà Tính bước ra mở cửa. Thấy Viễn, bà Tính lên tiếng nói: Nè nè, cậu đi liền đi. Mẹ Sao Khuê mà thấy cậu thì phiền lắm đó. Nãy giờ á, bà ấy gọi điện thoại tới nhà cậu làm ầm ĩ lên rồi đó. Sao mẹ lại biết số điện thoại nhà anh Diễn chứ? Thì bà gọi hỏi Phương Du thôi. Trời ơi, sao mẹ lại làm như vậy chứ? Dạ thưa dì, xin dì thưa dùm với con Hiệp là cháu muốn gặp cô chú. Trời ơi, gặp để nghe bị rầy hả? Dạ rầy la thì trước sau gì cũng phải nghe thôi, nhưng mà cháu vẫn phải gặp cô Hiệp. Thôi được rồi, vậy thì mời vào phòng khách, ông bà có mặt đầy đủ ở trong đó đó. Sao Khuê bấm chặt tay của Viễn và lên tiếng nói nhỏ: Em yêu anh. Anh cũng vậy. Nè, can đảm lên. Viễn nói là Sao Khuê can đảm, nhưng mà thật ra cũng chính là nói cho mình. Anh sẽ nói năng như thế nào với bà Hiệp khi bà đã nhất quyết trong chuyện tình cảm của con cái? Vừa thấy Viễn, bà Hiệp đã quát ầm ĩ lên: Ai cho phép cậu vào đây? Chị Tính đâu rồi? Mời cái cậu này ra khỏi nhà. Mời ra khỏi nhà liền. Dạ, cháu muốn thưa với cô, với bác chuyện của cháu với Sao Khuê. Không có thưa gửi gì hết. Đi, cút ra khỏi nhà tôi, đi mau. Nè, làm cái gì mà nóng dữ vậy? Để coi cháu nó nói cái gì. Nè, cháu vô đây. Dạ thưa ba mẹ, con mới về. Bà Hiệp quay mặt sang một bên, không thèm ừ hử gì, khiến cho không khí trong phòng vô cùng nặng nề. Ông Thông gọi vói vào trong bếp: Chị Tính ơi, chị cho tôi miếng nước trà nha. Nè bây giờ đó, cháu muốn nói cái gì thì cháu cứ nói đi. Viễn thấy miệng của mình khô đắng, thật ra trong khung cảnh này không dễ mở lời chút nào. Anh lên tiếng: Dạ cháu muốn thưa rằng cháu thương Sao Khuê thật lòng. Cháu xin phép cô cho tụi cháu đối với nhau. Tôi đã nói rồi, Sao Khuê á, nó đã có nơi xin hỏi cưới. Tôi đâu có thể mà cho phép được chứ. Dạ nhưng mà Sao Khuê đâu có tình cảm với người đó. Cháu xin cô nghĩ lại. Nếu mà một cuộc hôn nhân mà không có tình yêu trong đó thì chẳng khác nào tự đào lỗ chôn sống mình. Nói thì nghe giống như tiểu thuyết, nhưng mà một cuộc hôn nhân á, mà không có tiền tài danh vọng thì sẽ đào mồ chôn cả dòng họ con cháu đó. Cậu nghèo quá làm sao bảo đảm cuộc sống cho con gái tôi. Bởi vậy bây giờ cậu đi về đi, quên nó đi. Cháu không cho là tiền tài danh vọng có thể tạo ra được hạnh phúc đâu cô. Vậy thì cái gì mới làm nên hạnh phúc chứ? Cái phòng mà cho mướn ở cái khu ổ chuột, rồi cộng với cái xe ba gác đúng không? Mẹ, con xin mẹ đừng nói vậy mà. Con thà chết chứ con không có ưng anh Lĩnh đâu. Chứ dù là gia đình anh có Lĩnh giàu cỡ nào đi nữa. Nè, đừng có nói bậy. Cái gì mà đòi sống đòi chết. đâu có dễ dàng mà kết thúc chịu thua bi thảm như vậy. Tương lai nó vẫn còn ở trước mắt con. Ba mẹ có sắp xếp cho con đi một cái hướng nào đó cũng là vì thương con, sợ con khổ vì thiếu kinh nghiệm trong cuộc sống. Chứ cuộc đời của con đó sẽ là do chính con quyết định. Ba mẹ hứa sẽ tôn trọng quyết định của con mà. Trời ơi, ông nói vậy làm sao chứ? Bà đừng có ào ào. Tôi không có thích ép uổng con của mình. Nó vẫn có cái quyền tự do lựa chọn hạnh phúc cho nó. Sau này đó, nó có vui, nó có sướng, nó có buồn, nó có khổ là cũng do nó. Lúc đó đó, nó không thể nào mà nó trách ai được hết bà. Nhưng mà sinh con ra, nuôi con lớn tới chừng này nè, biết bao nhiêu là cực nhọc. Tại sao lại để nó đi vào con đường đau khổ được chứ? Tôi nhất quyết là hướng con theo ý của mình. Bây giờ có thể là nó buồn, nhưng mà sau này á, nó sẽ không khổ vì thiếu thốn, vì nghèo đói, ông hiểu chưa? Tôi vẫn tin cậu Diễn sẽ không có để cho nó thiếu thốn nghèo đói, bởi vì cậu là người từng trải với cuộc sống. Một người như vậy đó mới có thể đứng mũi chịu sào khi mà có sóng to gió lớn. Còn mấy anh công tử nhà giàu đó, sinh ra đã sống trong nhung lụa, chỉ quen sung sướng, lỡ mà gặp chuyện gì đó sẽ là cái người gục ngã đầu tiên, chứ lúc đó không còn là cái chỗ dựa vững cho con gái mình nữa. Cuộc đời nó còn dài lắm bà, không ai biết được là nó sẽ đi về đâu mà. Dạ, cháu cảm ơn bác đã tin tưởng cháu. Đừng có cảm ơn tôi. Tôi vẫn còn chưa tin cậu hết đâu. Nhưng mà tôi là cha, tôi biết làm sao để cho con tôi nó yên lòng trong lúc này. Hiện giờ đó, nó vẫn chưa tốt nghiệp đại học. Cuộc đời của nó vẫn còn như một tờ giấy trắng. Tôi nói như vậy, cậu hiểu chứ? Dạ, cháu hiểu rồi. Thôi được rồi, bây giờ là cậu đi về được rồi đó. Dạ, như vậy cháu xin phép chào hai bác. Sao Khuê vội bước theo anh ra sân, giọng của cô ríu lại. Em mừng quá. Trái lại anh bắt đầu lo. Tại sao lại lo? Ba đã nói vậy rồi mà. Ba chỉ giao em cho anh, nếu thấy anh xứng đáng là cái chỗ dựa vững vàng, phải là một người đứng mũi chịu sào cho em. Với anh đó là một cái trọng trách lớn, làm sao mà anh không lo được. Thế mới biết là biết yêu và được yêu là một hạnh phúc và một cái bổn phận nó rất là cao. Hạnh phúc và bổn phận, có lẽ anh nói đúng. Em cũng nghĩ như vậy. Nếu mà em đã biết nghĩ như vậy thì bây giờ em đã là người lớn rồi đó. Anh chọc em hoài. Bà Nhẫn nhìn Viễn một cách chăm chú và ngây dại, khiến cho anh vô cùng bối rối và lúng túng. Vừa nhìn bà vừa lẩm bẩm lên tiếng. Đúng là con của tôi rồi, không thể nào lầm lẫn được. Triệu ơi là Triệu. Quay sang bà Cẩm và bà Từ, mẹ chồng của mình, bà thổn thức lên tiếng. Cô và má nhìn thằng bé đi, đó là máu mủ ruột rạ của hai người đó. Bà Cẩm lúc này mới lên tiếng khuyên bà Nhẫn. Bình tĩnh lại đi chị hai, đây là cậu Diễn, cháu đích tôn của bà Bảy Diệu Linh. Cậu tới thăm nhà mình vì nghe em nói là chị không được khỏe. Viễn chỉ mỉm cười. Dù được bà Cẩm báo trước trạng thái tâm thần của bà Nhẫn hiện giờ đã tạm ổn, nhưng mà anh vẫn thấy khó xử khi bà cứ gọi anh tên là Triều. Viễn mỉm cười. Dù được bà Cẩm báo trước, anh vẫn hơi lúng túng. Anh cần lên tiếng nói. Cô khỏe chưa vậy? Tại sao lại gọi mẹ là cô chứ? Viễn không biết trả lời ra sao cho bà Nhẫn đừng thất vọng. Anh thấy tội nghiệp người phụ nữ này, cho nên đã nhận lời đến đây để an ủi, giúp bà bình tâm trở lại. Anh nghĩ thôi thì lỡ rồi, câu nệ vì một lời xưng hô. Viễn đành trở thành một diễn viên bất đắc dĩ. Dạ con xin lỗi mẹ. Mặt của bà Nhẫn tươi hẳn lên, bà hí hửng nhìn bà Cẩm và bà Từ rồi lên tiếng. Cô và má thấy chưa, đây đúng là bé Triều mà. Rồi ba đó và thằng Lĩnh sẽ vui mừng biết là chừng nào. Nhưng mà tạm thời nè, để em nói chị nghe. Chị không có được nói chuyện là chị đã tìm ra bé Triều với anh Tuân và thằng Lĩnh, biết chưa? Tại sao vậy? Phải nói để mọi người cùng vui chứ. Nè, bộ chị không sợ cái đứa xấu nó lại tìm cách đắp bắt thằng bé lần nữa hả? Phải giấu cái chuyện này đi chứ. Phải rồi, cô không nhắc chắc là tôi quên mất. Lần này thì tôi sẽ không bỏ bé Triệu vào cái củi ấy nữa đâu. Tôi sẽ ngủ chung với nó. Tôi sẽ không bỏ mặt thằng Triệu để xuống bếp nấu cơm. Vì tôi có cực nhọc nấu cơm thì ông ấy cũng không màng ăn. Ông ấy mãi bám theo Hồng Loan. Được rồi, tôi không cho ông biết đâu. Nghe đến đây Viễn khẽ nhíu mày. Thì ra cái mối quan hệ của bà Hồng Loan và gia đình của bà Nhẫn là ở đây. Như vậy mối quan hệ của bà Loan với gia đình của anh là cái gì? Sao mà ba mẹ anh không chút nào thân thiện khi nhắc đến bà ta? Trái lại, bà nội chỉ có vẻ rất có cảm tình mà thôi. Viễn đang suy nghĩ thì giọng của bà Từ bỗng cắt lên, ngắt dòng suy nghĩ của anh. Càng nhìn cháu càng thấy giống ông nội của bọn nhỏ. Cẩm, con mang cuốn hình ra đây. Nghe đến đây thì Viễn càng tò mò hơn nữa. Anh muốn biết là mình giống ông cụ đến cỡ nào mà hôm trước bà Cẩm cũng có nhận xét như vậy. Mở cuốn album cũ kỹ ra, bà Cẩm chỉ cho Viễn nhìn bức chân dung của một người đàn ông mà vừa mới nhìn vào, Viễn đã rùng mình khi thấy đúng là ông ta giống mình. Viễn có một bức chân dung như vậy. Đó là tấm hình anh mặc vest tông chụp để dán vào cái bằng tốt nghiệp đại học. Chỉ có khác chăng là hình của anh là hình màu, còn trong tấm hình trong album là hình trắng đen. Giọng của bà Từ run run lên tiếng. Tấm hình này chụp lúc ông cụ 24 tuổi. Chắc là trạc tuổi cháu bây giờ. Dạ, cái hình đẹp quá. Dạ giống cháu nữa đúng không? Dạ thì đúng là cháu có nét giống ông cụ, nhưng mà cái này chắc là trùng hợp thôi. Bà Cẩm lật cái cuốn album sang trang khác, bà chỉ vào hình chụp một thằng nhỏ khoảng 2 tuổi và lên tiếng. Nè cháu nhìn nè, cái hình này á là Hồng Triều hồi nhỏ đó. Lần này thì Viễn không còn bình tĩnh được nữa khi nhận ra hình đứa bé trong hình rất giống với cái hình hồi nhỏ của anh ở nhà. Mà đúng là anh hồi nhỏ, chứ đâu phải ai khác đâu mà giống. Lúc này thì Viễn cảm thấy hoảng sợ thật sự. Anh ôm mặt khi nghe bà Cẩm lên tiếng nhấn mạnh. Hồng Triều á, nó có cái bớt màu đỏ trên vai trái. Tấm hình này nè, cái bớt nhìn rất rõ. Dạ, tiếc là cháu là không có cái bớt nào hết. Cháu là Diễn mà. Cháu tên là Trần Quy Diễn. Bây giờ cháu phải về. Dạ rất là mong mẹ không, dạ rất là mong cô Nhẫn, cô Cẩm và bà cụ khỏe vui vẻ. Mặc cho bà Nhẫn ngơ ngác nhìn theo, bà Từ thẫn thờ ngồi ngay trên ghế. Viễn hấp tấp bước ra khỏi phòng khách. Bà Cẩm hối hả chạy theo và hỏi. Diễn gì? Tại sao cháu hấp tấp vậy? Khoan, cháu không muốn đi sâu vào chuyện này nữa. Cháu không thích bị lợi dụng cái lòng tốt. Cô xin lỗi, nhưng mà cô chỉ muốn biết rõ một sự thật, chứ cô không hề lợi dụng gì ở cháu mà. Cái sự thật nó không có liên quan tới cháu đâu. Nhưng mà vậy sao tự nhiên cháu lại phải vội vàng mà từ giả vậy? Có phải là cháu cũng sợ? Cháu không hiểu cô nói gì. Thôi bây giờ cháu về. Cô đừng có kiếm cháu nữa nha. Phóng bút xe ra khỏi nhà của bà Cẩm, Viễn thấy mồ hôi vã ra như tắm. Cái chuyện gì vừa xảy ra với anh như vậy? Thật ra anh và thằng bé Hồng Triều, con của bà Nhẫn, có liên quan gì đến nhau hay sao? Tại sao trên cái vai của anh cũng rành rạch cái bớt đỏ giống như nó? Viễn chợt muốn điên lên khi nghĩ mình là một người khác, chứ không phải là Trần Uy Viễn như lâu nay anh vẫn vỗ ngực xưng tên. Chạy xe ngoài đường, Viễn giống như người mất hồn. Anh thấy mình hơi ngốc khi hăng hái nhận lời của bà Cẩm, để rồi bây giờ rơi vào một cái tình thế khó xử, hoang mang, nghi ngờ về nguồn cội của mình. Về đến nhà, Viễn chạy vào tủ lấy cuốn album của gia đình ra để mà xem. Anh ngồi thẫn thờ khi từng tấm hình hồi nhỏ của anh hiện ra. Khởi đầu là hình chụp lúc anh đầy tháng, nhỏ xíu lọt thỏm trong tay của mẹ, với cái mũ len to đùng che gần hết mặt cho nên nhìn không rõ mặt mũi ra sao. Rồi một số hình chụp lúc anh biết lẫy, biết bò, biết đi. Tất cả những hình ảnh này chứng minh anh là con của bà Đông, mẹ Hằng, chứ không phải là Hồng Triều, con của ông Tuân, bà Nhẫn. Tạm nhẹ nhõm với suy nghĩ trên, Viễn tiếp tục lật album. Anh nhíu mày khi phát hiện ra đã có những cái hình bị gỡ mất, chỉ còn những khoảng trống trong đó. Đó là hình của anh hồi lúc 6-7 tuổi và cả lúc lớn. Không biết ai đã lấy chúng đi và lấy ra để làm cái gì. Viễn băn khoăn nhìn tấm hình chân dung của mình. Quả thật tấm hình này rất giống tấm hình của chồng bà cụ Từ. Trong thế giới hơn 6 tỷ người này, chuyện người này giống người kia là điều có. Nhưng mà tại sao nó lại ngẫu nhiên rơi vào Viễn chứ không phải là người khác? Lật ngược trở lại, Viễn nhìn một tấm hình chụp lúc anh mới biết ngồi, đang trần truồng 100%, và phát hiện một điểm khiến cho anh phải suy nghĩ. Trên vai phải của đứa bé trong hình không hề có cái bớt nào hết. Nó đã biến đi đâu mất rồi, khi nó rất đậm. Những tấm hình lúc lớn lên sau này của Viễn đều nhìn thấy nó nếu chụp khi anh ở trần. Rồi còn ở đây nữa, cái hình Viễn ngồi tắm trong thao khoảng 1 tuổi cũng không thấy cái bớt. Viễn lật tới tới lật lui cái cuốn album. Anh so sánh gương mặt của chính mình từ 1 tháng tuổi cho đến 3 năm tuổi để tìm những nét giống và khác nhau, rồi thẫn thờ, rồi hoang mang. Có thể đó là hình chụp của một đứa bé, mà cũng có thể là 2 đứa, vì trẻ con nào cũng có nhiều điểm na ná giống nhau, nhưng chắc đây là 2 đứa bé khác nhau chứ không phải là 1 đứa. Nhận ra được điều đó, Viễn toát cả mồ hôi. Anh ngồi thừ trên ghế, đầu óc mông lung rối rắm. Viễn ngồi như vậy thật lâu, đến lúc nghe giọng bà nội vang lên, anh mới giật mình bừng tỉnh. Bước ra phòng khách, Viễn xa xăm nét mặt khi thấy bà Hồng Loan. Bà ta vừa đi đâu về với nội và cả hai dường như còn rất vui về chuyến đi này. Bà Loan thấy Viễn thì reo lên. Kìa Viễn, tới đây cháu, cô có quà cho cháu đây. Viễn nhíu mày khó chịu, anh không thích sự thân mật một chiều này của bà ta. Giọng lạnh lùng, anh lên tiếng nói. Cảm ơn cô, nhưng tự nhiên mà có quà thì không được, kỳ lắm. Cháu không có nhận đâu. Không nhận thì cô không có dám ép, nhưng mà cháu không ngồi lại đây với cô, cô buồn lắm đó. Phải đó con, con ngồi chơi với cô Loan một chút đi. Viễn miễn cưỡng nghe lời của bà nội. Anh chợt nghĩ biết đâu mình có thể biết nhiều hơn về thân phận của mình từ bà Hồng Loan. Miễn cười, Viễn làm bộ tỏ ra thân thiện hơn. Là bạn của mẹ cháu, nhưng cô lại tới chơi với nội cháu nhiều hơn. Một người già, một người trẻ mà lại thân nhau, cháu thấy cũng lạ. Chắc là hai người phải có cái điểm chung nào đó, phải không? Mẹ cô mất sớm, cho nên là cô rất quý bác Bảy. Hơn nữa đó, hai bác cháu lại hợp nhau đó mà. Nếu vậy thì chắc là cô không hợp với mẹ cháu sao? Đâu có, tại mẹ cháu bận rộn quá cho nên cô không có gần gũi được. Thì ra là vậy. Theo cái nhìn của cháu đó thì cháu thấy cô giao thiệp nhiều, quen biết nhiều người có tiếng. Chắc là trong công việc cô cũng là người rất là thành công, phải không? Đâu có, cô chỉ buôn bán nhỏ tầm thường thôi cháu ơi. Từ nhỏ tới giờ cháu mới biết cô là cái chỗ thân thiết với gia đình. Vậy trước đây cô ở đâu? Chàng ơi, còn hỏi cái giống gì mà hỏi nhiều dữ vậy. Không sao, Bác Bảy cứ để cho Viễn hỏi, cháu sẽ trả lời hết mà. Số của cô lận đận lắm, cho nên không có ở chỗ nào lâu được. Chồng bỏ, con chết buồn quá, cho nên cô đi vượt biên. Nhưng không được, cho nên phải bôn ba nhiều nơi, cho nên mất hết tin tức của bạn bè, người quen. Cô mới về Sài Gòn mấy năm nay, hỏi thăm hoài mới tìm được gia đình của cháu. Cô mừng không biết bao nhiêu mà kể. Phải chi con cô còn sống á, chắc nó trạc tuổi cháu bây giờ. Bởi vậy cô rất quý mến cháu. Tiễn chỉ mỉm cười. Anh không xúc động vì những lời của bà Hồng Loan, anh lại lên tiếng nói tiếp. Cô nói vậy làm cháu nhớ tới cái vụ xảy ra ở cái quán cơm Hạnh Duyên hôm trước. Lúc đó cô nhớ không? Cũng có người nhìn cháu thành đứa con đã chết từ hồi nhỏ của mình đó. Mắt của bà Loan lúc này như ánh lên những tia nhìn thích thú. Bà lên tiếng nói. Cháu muốn nói tới bà Nhẫn phải không? Cái bà đó bà điên mà. Ai mà bà không tưởng là con của mình. Hình như cô có vẻ biết nhiều về bà ha. Cô sành bà ta quá mà. Đó là một người chẳng ra gì. Đàn bà mà coi chừng đứa con cũng không nên thân. Vì mãi mê cờ bạc, không để ý tới con, cho nên nó mới té ao chết đuối đó. Có phải là đúng như vậy hay con? Thiệt chứ. Sau khi chết đứa con á, bà mới giả bộ giống như là điên điên tỉnh tỉnh, để bà trốn tránh trách nhiệm trước bản thân và gia đình mình. Như vậy nói như cô có nghĩa là bà Nhẫn giả điên cả cả mấy chục năm rồi sao? Đúng vậy. Chỉ tội nghiệp cho ông Tân phải chịu đựng một bà vợ xảo trá mà không thể ly dị, vì sợ mang tiếng là ruồng rẫy vợ mình. Thật sự theo như cháu biết đó thì ổng chỉ chung thủy với bà vợ của ổng trên giấy tờ thôi, chứ trên thực tế đó thì ai cũng biết ổng rất có nhiều người đàn bà nữa. Tại sao mà cháu lại nói vậy chứ? Cháu chỉ nghe người ta nói như vậy, đồn về ổng thôi. Là cái chỗ thân quen của ổng. Thì cô có nhận xét như thế nào về cái chuyện mà người ta đồn về ổng? Miệng thế gian hồi đâu mà nhận xét hả cháu? Cô nói cứ giống như là cô là người trong cuộc. Cháu nghe cũng lạ quá. Diễn, có thôi đi không? Còn nói nãy giờ đó đó, không có được. Nói như vậy là xúc phạm tới người lớn đó. Dạ nếu vậy cháu xin lỗi. Cháu bây giờ cháu rất là muốn biết mặt cái cô bé người mẫu mà cô tính giới thiệu cho cháu được không? Được được, cô sẵn sàng tạo điều kiện để cho hai đứa gặp nhau. Nè, cháu tính bao giờ? Đã có sầu khuê còn người mẫu người mèo gì nữa chứ. Nè, nội không có thích đàn ông mà mèo má gà đồng đâu đó nha, đừng có đeo bồng. Dù chưa chắc là nội đã ưng cái con nhỏ khuê đó. Sầu khuê, cái tên dễ thương và nghe quen quen, nhất định là cô đã nghe ở đâu đó rồi. Để cô nhớ coi. Lạ ha, dường như là con dâu tương lai của ông Tưng á cũng tên là Sao Khuê. Có lẽ nào tên lại trùng tên chứ. Nè, cháu có biết Lĩnh con trai của ông Tưng không? Dạ cháu biết. Đó là một cái người trẻ rất là thành đạt. Sao Khuê này chắc phải là sắc nước hương trời, cho nên mới có tới hai đại công tử đeo đuổi. Nè, nhưng mà không sao, dù thế nào á, cô cũng ủng hộ cháu. Đừng lo, đừng có lo nghe cháu. Cháu không cần. Cháu đâu có cái gì phải lo, khi mà cháu biết là Khuê chỉ yêu có một mình cháu thôi. Tự tin lắm. Cháu phải lo vì nghe nói là bà mẹ của Sao Khuê đó rất là quý mến Lĩnh. Bà ta nhất quyết chỉ chọn Lĩnh làm rể thôi. Cái thằng Diễn à, có gì thua kém mà bà ta chê chứ. Bữa trước bà ta gọi điện thoại tới đây nè, nhắn nghe thằng Diễn. Mai là bà gặp con Quế, chứ gặp nội á hả thì biết tài của nội. Nội đừng có nói, con nghĩ đó là hiểu lầm thôi. Hiểu lầm cái gì? Còn ôm giật nữa hả? Đúng là mê gái quá rồi, không còn biết gì hết trơn. Nè cháu Diễn, tại bà Hiệp chưa biết cháu Diễn đây á là con cái nhà ai, cho nên mới nói nặng nói nhẹ như vậy. Chứ nếu mà biết con gái cưng quen với con trai ông Đông á, chắc bà ta phải lên máu vì mừng đó. Nè nè, nói như cô á, khác nào người đàn bà đó tham tiền tài danh vọng hả? Dạ cháu không có dám nghĩ như vậy. Viễn tức muốn điên người lên khi thoáng thấy nụ cười trên nét của bà Loan. Dường như bà thích thú với cái câu chuyện tai ba này. Tại sao như vậy? Tại sao bà ta lại đâm bên này, thọc bên kia như vậy? Người Viễn như đâm cứng lại với suy nghĩ vừa thoáng qua đầu. Nhìn nét mặt của bà Loan, Viễn giận quá không dằn được lên tiếng. Cô, thật ra cô là ai? Cô là ai trong cuộc đời tôi vậy? Cô Hồng Loan. Bà Loan ngơ ngác nhìn bà Bảy, tỏ vẻ không hiểu Viễn muốn nói cái gì. Trong khi bà Bảy biến sắc, bà ấp úng lên tiếng. Viễn, còn hỏi cái gì vậy Viễn? Đã nói cô Loan là bạn của mẹ con mà. Mẹ con không có cái điểm nào hợp với lại cô Loan để hai người có thể là bạn nhau hết. Nội, con muốn biết sự thật. Không có sự thật gì hết, còn quá đa nghi rồi hồ đồ nữa. Lúc này bà Hồng Loan vội vã đứng dậy và lên tiếng. Dạ thôi, cháu xin phép về đây. Rồi không đợi bà Bảy nói thêm câu nào, bà ta hấp tấp bước ra cổng. Bà Bảy lo lắng nhìn Viễn và hỏi. Viễn, hôm nay con làm sao vậy? Con vừa biết được một số điều về chính bản thân của mình. Những điều đó khiến cho con đang muốn điên lên đây nội. Có chuyện gì thì con cứ nói với nội. Con không muốn nói, tại vì con biết nội với ba mẹ sẽ tiếp tục giấu con. Con muốn biết bà Hồng Loan là ai nữa chứ gì? Con chỉ muốn biết con là ai thôi. Cái thằng này thiệt á, chướng lên nữa rồi phải không? Con đâu có phải là con nít đâu mà chứng như vậy hả Viễn? Viễn không nói gì, bước vào trong lôi quyển anh bơm ra. Anh chỉ vào tấm hình chụp mình ở trần và lên tiếng hỏi. Đứa nhỏ trong hình là ai vậy nội? Vậy thì con nghĩ đó là ai? Con không biết, nhưng mà chắc là không phải là con. Bà Bảy im lặng, Viễn thấy hơi khó thở nhưng mà anh vẫn cố giữ bình tĩnh. Đã có hai đứa nhỏ cùng mang cái tên Trần Quy Diễn, có đúng không nội? Đúng vậy, anh của con là Trần Quy Diễn. Nó chết khi gần tròn 2 tuổi. Sau này khi có con, ba mẹ con lại giữ lại cái tên đó. Con biết là sự thật không phải vậy đâu nội. Nội đừng có giấu con nữa. Không có gì khổ hơn cái chuyện nghi ngờ về chính mình. Mình không biết mình là ai. Trong đầu con bây giờ nó rối tung lên với những cái câu hỏi, những cái thắc mắc liên quan tới con, rồi tới bà Hồng Loan. Nếu mà nội không chịu nói sự thật, con sẽ đi kiếm bà. Muốn biết gì á thì con cứ hỏi thẳng bà mẹ mình đi, chứ nội không có thể giải thích được mà. Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ngàn Năm Đợi, một sáng tác của nhà văn Trần Thị Bảo Châu qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện vào lần tới, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe đoạn kết của truyện dài Ngàn Năm Đợi. Mời quý vị nhớ đón nghe. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.